Đại Boston thủ thôn. Chương 5, năm hảo hữu của ngươi đã online 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ Vương Trường Quý ở sáng sớm ngày hôm sau. Hoàn thành phiền não của Vương Trường Quý. Nhiệm vụ ban thưởng 2000 điểm kinh nghiệm. Một bản tiên pháp tuyệt thế Thái Ất Kim Thân Quyết. Kim Cương Quyền thăng cấp. Bát Quái Trưởng thăng cấp. Thiên Đạo Luân Hồi Công thăng cấp. Tiểu Tu La Độn Pháp thăng cấp. Tiếng nhắc nhở thăng cấp vang lên liên tiếp ở trong đầu. Sắc mặt Bộ Phàm không khỏi cổ quái. Là buổi sáng mới hoàn thành? Hay là tối hôm qua thẳng đến buổi sáng mới hoàn thành? Không suy nghĩ nhiều ở trên vấn đề này nữa. Ánh mắt của hắn nhanh chóng rơi vào tiên pháp tuyệt thế Thái Ất Kim Thân Quyết được nhiệm vụ ban thưởng. Thái Ất Kim Thân Quyết là một loại công pháp hộ thể. Tu luyện tới đại viên mãn có thể ngạnh kháng công kích của tu sĩ có tu vi cao hơn bản thân một đẳng cấp. Cho dù là đối mặt với yêu thú cũng có thể dựa vào thân thể vật lộn. Xem như công pháp bảo mệnh không tệ. Cũng không biết Thái Ất Kim Thân Quyết này có thể kháng trụ công kích của vị Diệp trưởng lão ngày hôm qua hay không. Bộ Phàm lắc đầu, quyết tâm không chút do dự học tập Thái Ất Kim Thân Quyết. Quanh thân bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trắng. Bộ Phàm chỉ cảm thấy thân thể mình có một trận thần thanh khí sảng. Quả nhiên không hổ là tiên pháp tuyệt thế. Còn chưa thi triển đã có hiệu quả tốt như vậy. Sau đó Bộ Phàm bắt đầu làm nhiệm vụ hàng ngày giống như ngày xưa. Đốn củi, gánh nước, giúp Lý Lang Trung phơi thảo dược. Nhưng mà gặp phải sự kiện tiên nhân thu đồ đệ hôm qua. Cho dù đã qua một ngày, chủ đề vẫn náo nhiệt như cũ không giảm. Dù sao, nhà ai cũng không nghĩ tới trong thôn thực sự có người sẽ được tiên nhân thu làm đệ tử. Nhất là phụ mẫu ruột của Đại Ni. Bây giờ có thể nói là nở mày nở mặt một lần. Phải biết rằng những năm này, bởi vì bọn họ sinh liên tiếp nam khuê nữ, không sinh ra đứa nam nào. Bởi vậy bị không ít người trong thôn nghị luận sau lưng. Nói cái gì mà nhà bọn hắn không có nhi tử nối dõi tông đường. Sau này nhất định sẽ tuyệt hậu. Bọn hắn tức giận nhưng lại không có sức tranh luận với những người này. Nhưng hôm nay thì khác rồi. Đại Ni được tiên nhân thu làm đệ tử. Sau này sẽ trở thành tiên nhân. Có nhi tử thì giỏi lắm sao? Có thể so sánh với khuê nữ trở thành tiên nhân của hắn đây sao? Đương nhiên thứ náo nhiệt nhất không gì bằng được chính là Bộ Phàm từ chối bái nhập Thiên Huyền Môn. Nghị luận gì cũng có nhưng đại đa số thôn dân đều lắc đầu. Nói Bộ Phàm ngốc mù quáng trước sự quyền quý này. Nhưng mặc kệ người khác nói gì, Bộ Phàm vẫn làm theo ý mình như cũ. Nóng lòng trợ giúp thôn dân đủ loại việc vặt. Cái này ở trong lòng nhiều thôn dân rất là không thể hiểu được. Bởi vì hành động của Bộ Phàm, theo bọn hắn nghĩ là vì kiếm ăn. Dù sao người từng được Bộ Phàm trợ giúp đều sẽ cho hắn một chút khẩu phần lương thực. Nhưng chính là một người như vậy mà lại từ chối trở thành đệ tử của tiên nhân. Có người hỏi hắn vì sao mà từ chối bái nhập Thiên Huyền Môn. Bộ Phàm chỉ biết gọn gàng dứt khoát trả lời một câu. Không muốn, không có cái hứng thú đó. Đi qua vài ngày liên tiếp, náo nhiệt về tiên nhân thu đồ đệ lúc này mới phai nhạt đi. Đến cùng đối với rất nhiều dân chúng tầm thường mà nói. Củi gạo dầu muối mới là thứ bọn hắn quan tâm nhất. Ngày hôm nay, lưng Bộ Phàm đeo giỏ trúc. Cùng Lý Lang Trung lên núi hái thuốc trở về. Lý Lang Trung là một vị trung niên nhân có tuổi ước chừng hơn 40. Giữ lại râu cá chê. Bộ dáng nho nhã hiền hòa. Hắn vừa đi vừa hỏi Bộ Phàm về một chút tác dụng dược tính của thảo dược. Bộ Phàm trả lời từng cái. Rất nhanh đã đến cửa nhà Lý Lang Trung. Làm phiền tiểu tử ngươi theo ta lên núi hái thuốc. Lý Lang Trung cười nói, hoàn thành lên núi hái thuốc. Nhiệm vụ ban thưởng, 3000 điểm kinh nghiệm, một bản công pháp tuyệt thế Hàng Long Phật Ấn, là Yến Bộ thăng cấp, Thương Hải Kiếm Pháp thăng cấp, Thiên Đạo Luân Hồi Công thăng cấp, Thái Ất Kim Thân Quyết thăng cấp, Vô Thượng Thái Phong Kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9. Ban thưởng một kiện bí bảo cực phẩm pháp bảo Huyền Quy Giáp. Huyền Quy Giáp. Chỉ cần rót linh lực vào là có thể chống cự được công kích của tu sĩ Nguyên Anh trở xuống. Ba lần Bộ Phàm trợn mắt há hốc mồm. Huyền Quy Giáp này, quả thật chính là bảo bối quan trọng của Lữ Hành gia. Không có gì, chỉ cần nhà ai có việc, ta đều sẽ giúp đỡ. Bộ Phàm vui cười ha ha, nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của hắn, làm cho người ta không nhịn được muốn thân cận. Lý Lang Trung vuốt vuốt râu ria. Chỉ là để ta không nghĩ tới ngươi rõ ràng hiểu rõ hết những y thuật kia ta đưa cho ngươi rồi. Điều này khiến ta rất là giật mình. Bộ Phàm gãi gãi đầu. Ta cũng không biết vì sao những sách kia ta nhìn một chút liền nhớ kỹ. Đừng nói chỉ là hiểu rõ. Lúc trước hắn còn học tất cả các loại sách thuốc một lần. Theo lý thuyết y thuật của hắn cao hơn Lý Lang Trung đi chân trần này không biết bao nhiêu lần. Nhưng vì có thể thu được sự tán thành của Lý Lang Trung, hắn không thể không làm bộ vừa mới bắt đầu học tập. Phải biết những ngày gần đây hắn dựa vào tên tuổi của Lý Lang Trung, lén lén giúp không biết bao nhiêu thôn dân giải quyết mâu thuẫn giữa phu thê. Nếu như có thể quang minh chính đại đạt được sự tán thành của Lý Lang Trung, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận làm nhiệm vụ. Không đúng, là trợ giúp thôn dân. Xem ra tiểu tử ngươi rất có thiên phú đối với y thuật. Nếu như ngươi không ngại, sau này tùy thời đến chỗ ta học chút y thuật. Lý Lang Trung một lòng nghiên cứu y thuật, vì vậy cũng không cưới vợ. Chớ nói chi là có nhi tử có nữ nhi. Nhìn thấy Bộ Phàm có thiên phú tốt như vậy, hắn không khỏi nổi lên mấy phần ý nghĩ thu đồ đệ, học tập y thuật với Lý Vân Hạc. Trong vòng nửa năm, giới thiệu nhiệm vụ, Lý Lang Trung khổ tâm nghiên cứu y thuật. Người đã trung niên nhưng không có cách nào truyền thừa y thuật. Bây giờ nhìn thấy ngươi có thiên phú như vậy, muốn truyền thụ y thuật cho ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 điểm kinh nghiệm, một kiện pháp bảo cực phẩm. Tiếp nhận, từ chối. Cách chương.